Trọng Khải mặt thế, quyển 7 chương 268 tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả Chu Cường Lâm siêu có cảm giác sức lực trong cơ thể đang dần biến mất, rất khó điều khiển hai cánh tay, bởi vì hai cánh tay của hắn dần trở nên tê dại, mất cảm rẽ chắn cắn chặt hàm răng, giơ cổ thương lên đâm về phía một con chim đang lao tới, rồi nói nhanh với Anubis. Người có thể hút nọc độc trong cơ thể ta ra không? Anubis dường như cũng ý thức được tình huống khẩn cấp, cái miệng mọc ra trên mu bàn tay phải, nói thật nhanh. Rất khó, ta chỉ chiếm cứ cánh tay phải của ngươi. Không có cách nào di chuyển đến các vị trí khác trên cơ thể ngươi. Bằng không, chỉ cần dựa vào tế bào thần tính ta có thể dễ dàng đẩy chất độc ra khỏi cơ thể ngươi. Hiện tại, ngươi phải thông qua lọc máu hoặc sử dụng huyết thanh mới có thể giải độc được. Nhưng trước tiên ngươi phải tìm cách thoát khỏi những con chim này đã. Bây giờ ta sẽ tìm cách ổn định vết thương của ngươi. Anubis nói xong, từ trên cánh tay phải mọc ra một cái xúc tu màu trắng kéo dài đến tận miệng vết thương ở bụng Lâm Siêu. Sau đó, cái xúc tu đó tách ra thành rất nhiều những cái xúc tu khác bé hơn, những xúc tu này đâm thẳng vào vết thương trên bụng hắn. Không lâu sau, những xúc tu màu trắng đã biến thành màu đen, dường như chúng đang hút nọc độc trong cơ thể Lâm Siêu chuyển ra ngoài. Con thằn lằn đột nhiên xuất hiện tấn công Lâm Siêu, đẩy hắn rơi vào hoàn cảnh chó cắn áo rách. Lâm Siêu cố gắng khống chế cảm giác mê muội, không bảo toàn năng lượng, điên cuồng phóng thích nguồn năng lượng trong cơ thể ra bên ngoài. Bão laser, Lâm Siêu gào lên một tiếng, khống chế hạt ánh sáng hóa thành từng tia laser. Thông qua năng lực, thượng đế lĩnh vực, tìm kiếm mục tiêu, rồi toàn lực bắn ra. Phốc phốc phốc, trong nhất thời, một lượng lớn chim biến dị đang bao vây xung quanh hắn rơi xuống là tả. Có con bị bắn nát đầu, có con bị bắn xuyên ngực, có con bị bắn thủng cánh. Trong nháy mắt hắn quét sạch đàn chim đang bao vây xung quanh. Lâm Siêu quyết định phương hướng lao đi, toàn lực lao vút đi. Kép, vừa mới bay ra chưa tới mấy trăm mét, đàn chim đã ngay lập tức bao vây kín xung quanh hắn. Giết, sát ý nồng nặc trong mắt Lâm Siêu, hắn lần thứ hai thả ra một lượng lớn tia laser hóa thành một cơn mưa ánh sáng. Bắn thẳng về phía đàn chim đang nhào đến trước mặt. Những con chim này khi bị tia laser bắn chúng không có bất cứ một sự chống cự nào. Chỉ cần bị tia laser bắn chúng là thân thể của chúng ngay lập tức bị xuyên thủng. Trừ khi dựa vào sự linh hoạt của đôi cánh tránh thoát tia laser. Thế nhưng, Lâm Siêu không có bảo lưu năng lượng của mình, số lượng tia laser bắn ra dày đặc như mưa, không có bất kỳ chỗ trống nào để chúng trốn thoát. Ầm ầm ầm, rất nhiều xác chim từ trên trời rơi xuống và đập lên nóc của những chiếc xe hơi trên đường phố hoặc rơi lên trên người những con xác thối đang du đãng. Những xác thối này sau khi bị đụng phải bị đánh bay ra ngoài, ngay lập tức vặn vẹo cơ thể tìm cánh đứng dậy, rồi nhào vào thi thể lũ chim biến dị điên cuồng cắn xé. Kép, Lâm Siêu vừa mới bắn giết khiến cả một vùng trời trống không, hắn chưa kịp tăng tốc thì đàn chim từ đằng sau chen chúc lao lên như vô cùng vô tận. Ta sẽ giúp ngươi hấp huyết chuyển hóa thành năng lượng cho tế bào. Anubis cảm nhận được tình huống nguy cấp vội nói. Ngươi lưu lại cho ta vài con chim. Lâm Siêu tiếp tục bắn ra một lượng lớn tia laser, lần thứ hai giết sạch những con chim có thể chất lên đến 60-70 lần. Nhưng hắn cũng kịp lưu lại tính mạng của hai con chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con chim này không có bị dọa làm cho hoảng sợ mà trái lại vẫn điên cuồng lao tới. Chúng dương móng vuốt sắc bén như những cái móc sắt chộp vào các vị trí yếu hại trên người Lâm Siêu như đầu và ngực. Phốc, Anubis từ trong cánh tay phải chỉ trong nháy mắt đã tạo ra hai xúc tu nhọn hoắt. Tốc độ bắn ra không thua kém tốc độ viên đạn bắn ra từ nòng súng. Đòn tấn công bất ngờ dễ dàng đâm xuyên thủng ngực của hai con chim, một đòn chí mạng làm cho hai con chim không có cơ hội tránh thoát. Xúc tu to như đầu ngón tay đâm thủng xuyên qua cả sau lưng nó, máu tươi chảy ra. Hai cái xúc tu co lại, phần đầu của hai cái xúc tu đó tiếp tục đâm thẳng vào cơ thể của hai con chim. Sau đó từ trên hai cái xúc tu này mọc ra mười mấy cái xúc tu nhỏ. Những xúc tu nhỏ này lại một lần nữa tàn nhẫn đâm thủng cơ thể hai con chim đó, ra sức hút thật nhiều máu. Chỉ mấy giây sau thi thể của hai con chim đã dần khô quắt lại, máu tủy cốt trong cơ thể của chúng đã bị hút hết. Những chất tinh túy nhất trong cơ thể của hai con chim đã được chuyển vào bên trong cánh tay phải của Lâm Siêu. Cánh tay phải của Lâm Siêu dường như phồng to lên một vòng, lượng máu trong cơ thể thể của mỗi con chim đều gấp 5 lần lượng máu trong người Lâm Siêu. Số lượng máu trên cơ thể của hai con chim bị cánh tay phải hấp thu, rồi tiến hành cô đọng. Sau khi được bổ sung một lượng máu lớn, nguồn năng lượng tế bào trong cơ thể Lâm Siêu cũng được bổ sung. Phốc phốc phốc, Lâm Siêu lại tiếp tục thả ra từng chùm laser bắn gục tất cả những con chim vây đằng sau lưng hắn cùng với những con chim ở phía xa xa. Hắn muốn phòng ngừa bọn chúng sẽ vỗ mạnh đôi cánh tạo thành những cơn gió lớn, khuấy động không khí xung quanh làm ảnh hưởng đến tốc độ của mình. Lâm Siêu không muốn mình vất vả tìm cách kéo dài khoảng cách lại bị đàn chim dễ dàng rút ngắn khoảng cách lại. Lâm Siêu chỉ có mỗi một cách là không ngừng phóng tia lây để tiêu diệt đàn chim. Nếu sử dụng lối đánh cận chiến sẽ khiến cho tốc độ của hắn bị chậm lại. Tuy Anubis có năng lực hấp huyết có thể đề cao sức chiến đấu của Lâm Siêu. Trong những cuộc chiến đấu quy mô nhỏ có thể giúp sức chiến đấu của hắn luôn trong trạng thái đỉnh cao. Thế nhưng số lượng chim biến dị bao vây xung quanh hắn quá nhiều, tốc độ máu được chuyển hóa thành nguồn năng lượng không thể nào bù kịp tốc độ tiêu hao khi Lâm Siêu phóng tia laser. Giống như muối bỏ biển, một khi dừng lại sẽ không có cách nào tránh thoát được đàn chim chiều, ngay lập tức sẽ bị bọn chúng phát hiện ra. Thị giác của những con chim này mạnh gấp trăm lần nhân loại, thời điểm Lâm Siêu chưa nhìn thấy trùng thì không có nghĩa là chúng vẫn chưa phát hiện ra được hắn. Giết, giết, Lâm Siêu tiếp tục thả ra một cơn bão laser giết sạch những con chim đang bao vây xung quanh hắn, xé ra một lỗ thủng để hắn có cơ hội thoát đi. Thế nhưng Lâm Siêu chưa kịp bay ra ngoài đã lại tiếp tục bị đàn chim bao vây kín. Một lúc sau khi hắn và đàn chim di chuyển ra vùng ngoại ô thành phố, Lâm Siêu có cảm giác nguồn năng lượng tế bào trong cơ thể mình sắp sửa khô cạn. Mặc dù có thể dựa vào năng lực hấp huyết giúp chuyển hóa thành nguồn năng lượng tế bào. Nhưng tốc độ tiêu hao vô cùng kinh khủng, nên không có cách nào chịu nổi. Lâm Siêu chỉ có thể dựa vào cổ thương vừa phòng thủ vừa cố gắng giết chết những con chim bay lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con chim biến dị bao vây xung quanh Lâm Siêu lên tới hàng nghìn con, nhưng có những con chim có thể ngăn cản Lâm Siêu thoát thân, tốc độ bay của chúng nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh, gần bằng tốc độ viên đạn từ nòng súng máy bắn ra. Tuy rằng tốc độ bay của lũ chim này vô cùng khủng khiếp nhưng thể chất của nó chỉ khoảng 20, 30 lần, cao nhất cũng không tới 50 lần. Thế nhưng, cho dù là nhân loại có sức chiến đấu gấp 100 lần cũng không có cách nào đánh lại những con chim. Thậm chí không cẩn thận còn bị chúng nó từ trên không tấn công đến chết. Phốc, có một con chim mà bộ lông của nó dựng ngược lên như lông nhím, toàn thân lượn lờ sấm sét. Tốc độ của nó nhanh gấp 2 lần tốc độ của những con chim khác. Bỗng nhiên từ phía sau dương móng vuốt chộp thẳng vào đôi cánh rồng sau lưng hắn. Đôi cánh rồng không có bất cứ tổn hại nào, tuy rằng dưới tốc độ lao xuống của nó cùng với sự sắc bén từ hai cái móng vuốt có thể dễ dàng cào nát tấm thép dày 2 tấc. Thế nhưng, nó cũng không có cách nào gây ra tổn thương cho đôi cánh rồng. Nhưng khi bị con chim tấn công, đã khiến cho tốc độ của Lâm Siêu giảm xuống đột ngột. Cơ thể của Lâm Siêu hơi chao đảo một cái, nhưng rất nhanh hắn đã khống chế được quỹ đạo phi hành. Khi Lâm Siêu vừa muốn xoay người giết chết con chim này, thì con chim đó đã bay ra thật xa tránh thoát cơ hội phản kích của Lâm Siêu. Lâm Siêu chỉ có thể đập bay những con chim khác. Hai tay Lâm Siêu nắm chặt cổ thương, lúc này hắn dần cảm thấy nặng nề. Trải qua một thời gian dài không ngừng chém giết, nọc độc của con thằn lằn biến dị ngấm sâu vào trong lục phủ ngũ tạng của hắn. Tuy Anubis đã hỗ trợ hắn giải độc nhưng tốc độ di chuyển của chất độc trong mạch máu ngày càng nhanh. Lâm Siêu có thể kiên trì đến lúc này đã là một chuyện không thể nào tưởng tượng được. Khi Lâm Siêu thông qua năng lực, ánh sáng khúc xạ, đem góc quan sát mở rộng lên đến 360 độ. Phát hiện ra đàn chim chiều đằng sau lưng dường như đã phát hiện ra hắn. Bọn chúng đang cuồn cuộn không ngừng bay về phía này, cách trương.